Ta sủng thú dung hợp hệ thống, tác giả, Ước Thủy Trử Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 242, chương 243. Tìm chỗ ngồi, Tần Thư lấy tại văn thú trên lưng, nhìn xuống đại địa, bên người Hy Tuyết sau lưng hiện lên quang rực, đem nàng chiếu rọi lộng lẫy, giống như thiên thần đồng dạng, trong ngực của nàng ôm lấy Tiểu Điệp. Bên ngoài thân bên ngoài hiện lên lồng ánh sáng, tránh cho cuồng gió đang gào thét, thổi loạn sợi tóc, số lượng lớn không đến thời gian một ngày đã đến, lúc này ở vào điện hạt tông chỗ nhân loại đại thành. Một mảnh răng đèn kết hoa, phi thường náo nhiệt, rất nhiều tiểu tông người đều kết bạn mà đến, thưởng thức trận này cực lớn thịnh yến. Cần biết, mỗi một lần hoa khôi tổng tuyển cử, đối với những cái kia tranh cử người mà nói, là một trận cơ duyên. Nếu như có thể bị hào môn quý tộc, cũng hoặc là cường giả khế thú sư coi trọng. Bởi như vậy, các nàng cuộc sống sau này thì không buồn không lo. Hoa khôi vận mệnh cũng là như thế. Thân là nữ tử yếu đuối, cần muốn tìm tới một cái tốt quy túc, ký thác cả đời thanh xuân niên hoa. Ai, đi vào cổng thành không lâu, Tần Thư thì thở dài, thật sự là quá bất đắc dĩ. Những nơi đi qua, cơ hồ tất cả mọi người sẽ ngừng chân nhìn qua, trong mắt tràn đầy kinh diễm. Chủ nhân, muốn không Hy Tuyết hồi sủng thú không gian đem đi. Hy Tuyết cũng là không có cách. Người nào gọi mình dài đến đẹp mắt như vậy, muốn không làm cho chú ý cũng khó khăn. Không cần, ngươi cùng Tiểu Điệp bốn phía dạo chơi đi, thể nghiệm một chút thế giới nhân loại, ta tùy tiện đi một chút. Tần Thư lắc đầu, hiếm thấy tới một lần, làm sao có thể để tiểu đồng bọn tiến buồn tẻ vô vị sủng thú không gian đây. Liền hầu tiểu quay đều đi ra, biến thành một cái môi hồng răng trắng thiếu niên, nhiều hứng thú xem bốn phía cảnh vật. Hy Tuyết cười không nói gì thêm, ôm lấy Tiểu Điệp hướng về khác một lối đi đi. Nơi nàng đi qua, đám người tự động tách ra, cho dù là đứng tại nàng trước mặt, đều có thể cảm nhận được sau lưng một cỗ tiên khí đập vào mặt. Quay người sau đó hô to tiên nữ, đi không được đường, 3 năm một lần hoa khôi tuyển bạt, sẽ tại không lâu bắt đầu, hiện tại vẫn chỉ là sơ đoạn sàng chọn, bất quá đã hội tụ rất nhiều người đi nhìn, bất chi bất giác, theo dòng người đi lại, đi vào một cái như vậy hồ nước lớn biên giới, hồ nước thủy thanh triệt, tên là Bích Thanh Hồ. Lúc này hồ nước phía trên, mấy chục tàu thuyền cũng bất quy tắc, phía trên ngoại trừ người chèo thuyền bên ngoài, đứng có rất nhiều người, có thể tại hiện tại làm lên thuyền, không phải thân phận cao quý, bằng không thì cũng là khế thú sư. Bởi vì hoa khôi sẽ tại Bích Thanh bên hồ duyên, dựng đi ra một cái như vậy sân khấu lớn, từ tất cả mọi người chỗ ngồi trọng tài, chọn lựa ra trong lòng chỗ yêu thích nữ tử, làm hoa khôi, hồ nước hai bên, cơ hồ đều dài hơn đầy quần chúng. Lít nhà lít nhít một mảng lớn, hai bên cao ốc càng là kín người hết chỗ, nguyên một đám đầu gạt ra, nhìn cái náo nhiệt, càng là có đường xa mà kẻ đến, vì chính là quan sát lần này hoa khôi tranh cử, đáng tiếc không có có thể tìm tới một cái tốt khán đài. Ở bên kia thở dài liên tục, Tần Thư cũng muốn đi tham gia náo nhiệt, nhưng nhìn liếc một chút, quá nhiều người. Thì liền bên hồ trên cây liễu, mỗi một khỏa đều có 2-3 người chiếm cứ, đây thật là không còn chỗ ngồi, liền cây đều không buông tha. Không chung, có phi hạch yêu thú huy động cánh, phía trên có ngồi khế thú sư, lẫn nhau ở giữa cười nói chuyện với nhau, dẫn tới rất nhiều ánh mắt hâm mộ, muốn là thả ra văn thú, hoặc là thất đầu thần long, sẽ hút để người chú ý. Không được, ta phải khiêm tốn, không thể bộ dạng này. Tần Thư không muốn trở thành tiêu điểm, liền Hy Tuyết đều đẩy ra, có thể thấy được có bao nhiêu điệu thấp. Lúc này thời điểm, hắn thấy được Bích Thanh trên hồ, tuy nhiên tàu thuyền đều không còn chỗ ngồi. nhưng là có chút người đứng tại thủy thuộc tính yêu thú phía trên. Càng lộ vẻ có bức cách, ngược lại là có thể học một ít bọn họ. Bất quá bây giờ hắn có thể không dùng mượn nhờ sủng thú, liền có thể ở trong nước như dẫm trên đất bằng. Có quy phong nuốt vào trái cây màu xanh lam về sau, lấy được nước lực lượng, cùng thiên âm khống thủy chi lực. Chút vấn đề nhỏ này căn bản khó không được hắn. Nghĩ như vậy, hắn vẫn là hướng về bên hồ chen tới. Tần Thư bên ngoài thân có nhàn nhạt lồng ánh sáng hiện lên, tự động đẩy ra cản đường người. Có người bị đẩy ra về sau, bộ mặt tức giận, mở miệng đang muốn mắng to. Kết quả ngậm miệng, đi đến bên hồ, Tần Thư nhấc chân, khống thủy thiên phú thi triển ra. Một bước, tại rất nhiều người đều chấn kinh trong ánh mắt. Bước lên, một bước hai bộ, chậm rãi hướng về trên sân khấu đi qua. Thân ảnh của hắn rất nhanh bị rất nhiều người bắt được. Một số khế thú sư chấn kinh, có thể làm như vậy, khẳng định cũng là có thể mượn sủng thú thiên phú. Hoàng kim cấp khế thú sư. Tần Thư không biết, chính là bởi vì chính mình cho rằng điệu thấp cử động, lại là nghênh đón đông đảo tầm mắt của người. Hắn không hề hay biết, đi đến gần phía trước vị trí, đứng đấy quan sát phía trước biểu diễn. Có một thân khoác mây ngũ sắc, dáng người uyển chuyển nữ tử đánh đàn, tiếng đàn du dương yêu mỹ, mang theo buồn ý cảnh, làm đến rất nhiều người nghe không tự chủ được cảm thấy bi thương, nhớ tới rất nhiều không tốt nhớ lại. Gảy xong một khúc, nữ tử đứng dậy làm cái lễ. Tốt, êm tai, Thanh Mộng cô nương, ta vĩnh viễn ủng hộ ngươi. Tiếng vỗ tay một mảnh, lấn át tiếng nói chuyện. Rất nhiều người mặt đỏ lên hô to, là nữ tử kẻ ủng hộ, đặc biệt chạy đến cổ động chống đỡ. Nữ tử mỉm cười, mày liễu cong cong, tư sắc cũng là thượng đẳng. Chính vào tuổi dậy thì, nàng ôm lấy cầm, hướng về sau đi đến. Ngay sau đó, lại có một cô gái áo đỏ lên sân khấu. Nàng 3000 vớ đen dùng một sợi tơ mang trói lại, dài đến rất là thanh tú. Trong tay nắm một thanh trường kiếm màu bạc, sau đó bắt đầu múa lên kiếm tới. Nàng kéo cái kiếm hoa, thắng được một mảnh lớn tiếng khen hay. Dáng người thay đổi, tốc độ giàu có tiết tấu, giống như một cái hồng điệp uyển chuyển nhảy múa, trông rất đẹp mắt. Tần Thư tán thưởng, ám đạo chính mình quá không hiểu đến sinh hoạt, bực này đặc sắc biểu diễn, lúc trước thế nào liền nghĩ cự tuyệt đây. Một mình hắn đứng đấy, bên cạnh không ai, có vẻ hơi nhàm chán. Nhẹ nhàng một bước mặt hồ, nhất thời mặt nước kết băng, thủy hướng chảy phía trên toát ra, dần dần ngưng kết thành trụ băng. Trụ băng mặt ngoài làm trơn, Tần Thư hài lòng gật gật đầu, ngồi lên, trái xem phải xem, Hầu Tiểu Quay không biết chạy đi đâu rồi không có theo tới, thì mặc kệ, cũng không sợ chạy mất, xảy ra chuyện gì, nhưng là hắn chiêu này lại dẫn tới rất nhiều ánh mắt, càng thêm nhìn không thấu người này, chắc hẳn cũng là hoàng kim nhị tinh khế thú sư cao thủ. Không nên quấy rầy hắn hào hứng. Hoàng kim khế thú sư a, ta khi nào mới có thể tới cái kia độ cao? Rất nhiều người thấp giọng thảo luận, nhưng là rất nhanh, theo trên bầu trời, một đầu hoàng kim cấp tứ dực ngân điểu xuất hiện, để mọi ánh mắt đều hấp dẫn tới. Ngân điểu tông tông chủ cũng tới. Tứ dực ngân điểu phía trên ngồi xếp bằng một người trung niên nam nhân. Hắn nhíu mày, đồng dạng không thích như vậy bị nhìn chăm chú, mà để phía dưới nữ tử áo đỏ phấn khích biểu diễn, nhắm chúng không người để ý tới. Hắn thu tứ dực ngân điểu hạ xuống, quá trình bên trong như cùng một căn lông vũ nhẹ nhàng. Cúi nhìn phía dưới, nghĩ đến leo lên trong đó đầu kia thuyền, lại thưởng nữ tử áo đỏ biểu diễn lúc, thấy được Tần Thư, không khỏi sững sờ, thân hình cải biến, hướng về bên kia rơi đi. Hắn vững vàng rơi vào Tần Thư bên cạnh trên mặt băng, hướng hắn hơi liền ôm quyền, xem như khách khí, sau đó ngẩng đầu, nhìn chăm chú lên nữ tử áo đỏ biểu diễn. Đứng đấy làm gì? Ngồi đi. Tần Thư tiện tay vung lên, có dòng nước xông phá mặt băng, sau đó đóng băng ra một chương bông tuyết cái ghế. Đa tạ tiền bối. Trung niên nam tử đồng tử co rụt lại, sau đó mặt không đổi sắc ngồi xuống. Trong lòng chấn kinh, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,